Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Thần Nông Hàng. Bắc Hải bên trên không thiên sắc một bên, thật dày hắc vân cuồn cuộn mà đến, một cỗ khí tức đè nén truyền khắp Bắc Hải, vô số sinh linh tựa như đã nhận ra cái gì, thật nhanh né tránh, Côn Bằng cùng Huyền Đô giữa hai người. Không khí trực tiếp đọng lại, Huyền Đô cảm giác hô hấp đều có chút không khoái, chăm chú nhìn chằm chằm như thần như ma Côn Bằng. Các người đừng có khinh người quá đáng. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói, Huyền Đô cảm giác như mang lưng gai, bất quá vẫn là kiên trì nói ra. Còn đây là thiên định, yêu dư người chẳng lẽ muốn vi phạm thiên ý sao? Ha ha ha. Muốn Hà Đồ Lạc Thư có thể, bất quá muốn bắt các loại, chờ, vật giá trị để đổi. Nếu không, tại yêu sư Côn Bằng cũng không phải tùy ý có thể lấn. Côn Bằng tính toán, phát giờ thật là thiên định, bất quá làm cho hắn trực tiếp buông tha Hà Đồ Lạc Thư. Cũng là không có khả năng, vì cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn Côn Bằng lưng đeo vô số bêu danh. Bây giờ há có thể cam tâm như vậy giao ra? Huyền Đô lắc đầu, lão tử cho hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thời điểm. Hắn liền đã biết lão tử ý tứ. Vô liêm sỉ, đã như vậy, người cút cho ta. Côn Bằng gặp mặt Huyền Đô lắc đầu, nộ từ trong lòng bắt đầu. Phất tay vỗ tới một trường, một đạo mênh mông thương mang khí tức truyền đến. Không gì sánh được bàn tay khổng lồ đối với Huyền Đô đánh tới. Huyền Đô cảm giác tựa như trời nghiêng che. Công kích chưa tới, Huyền Đô cũng cảm giác được nguy cơ tử vong. Không hổ là chuẩn thánh viên mãn cao thủ. Huyền Đô cuống quýt xuất ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Vạn đạo huyền hoàng quang mang rũ xuống, đem Huyền Đô hộ tống ở trong đó. Côn Bằng một trường này không có nổi lên chút nào sóng lớn. Côn Bằng sắc mặt cực độ xấu xí. Nếu yêu sư minh ngoan bất linh, vậy liền đắc tội, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đi. Huyền Đô đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ném đi. Bảo tháp hướng về phía Côn Bằng trấn áp tới. Côn Bằng cuống quýt tránh né. Bất quá lúc này hắn đã bị bảo tháp khí cơ tập trung. Không gian chung quanh tựa như ngưng tụ thành cố thể, hắn động liên tục làm đều trắc trở. A a a, Côn Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể, rốt cục giải thoát rồi một ít cầm cố. Bất quá bảo tháp đã trấn áp xuống, Côn Bằng không cách nào tách ra, nhìn tựa như muốn đem hắn trấn áp thành bột mịn huyền hoàng tháp. Côn Bằng sắc mặt kiên định, dứt khoát nghênh liễu thượng khứ, dựa vào vô thượng thân thể, Côn Bằng chĩa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Bất quá Côn Bằng cũng không chịu nổi, thân thể bị nứt toác ra, tiên huyết không ngừng chảy xuôi, rơi đến đại địa mặt trên, hóa thành vô tận sinh cơ tẩm bổ đại địa. Lúc này Côn Bằng toàn bộ nhờ một hơi thở gượng chống lấy. Hắn biết mình giao ra Hà Đồ Lạc Thư, hết thảy đều biết kết thúc, nhưng là hắn không cam lòng. Hắn Côn Bằng tuy là sợ chết, tuy là danh tiếng cực kém, bất quá cũng sẽ không tùy ý người khác đạp lên cửa. Chính là thánh nhân cũng không có thể. Oanh! Bảo tháp trấn áp xuống, Côn Bằng ở bảo tháp phía dưới không thể động đậy. Cho dù hắn toàn lực ngăn cản, cũng bất quá là con kiến hôi hám thiên. Không biết tự lượng sức mình, Huyền Đô phất tay thu trở về thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cầm lên Hà Đồ Lạc Thư, nhìn cũng không nhìn người bị thương nặng Côn Bằng, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Huyền Đô bối ảnh, Côn Bằng gương mặt oán hận, có thể cuối cùng toàn bộ đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cho dù tâm hắn tồn oán hận thì như thế nào? Thánh nhân oai không phải hắn có thể cân nhắc, chỉ là một kiện chí bảo. Hắn liền bất lực, chớ đừng nói chi là thánh nhân bản tôn, chỉ có thể yên lặng đứng lên, tịch mịch trở lại yêu sư cung. Phục Hy ngồi ở bờ nước, nhìn không có thay đổi nước sông, có chút phiền muộn, bất quá lão sư nếu nói ở chỗ này có thể tìm được cơ duyên. Phục Hy chỉ có thể chờ đợi, đúng lúc này, nước sông không ngừng sôi trào, một cái lại tựa như long lại tựa như mã dị thú long mã xuất hiện. Còn có một cái thần quy cũng bò ra, hai thú vác trên lưng có Hà Đồ cùng Lạc Thư, nhãn mang linh quang nhìn Phục Hy. Phục Hy lúc đầu cả kinh, bất quá chứng kiến long mã cùng thần quy không có có ý muốn thương tổn chính mình. Vì vậy cũng đi tới, nhìn đối với hắn vẻ mặt gần gũi long mã cùng thần quy. Phục Hy cười cười, sau đó tò mò nhìn về phía long mã cùng thần quy trên lưng Hà Đồ Lạc Thư. Phục Hy cầm lấy Hà Đồ Lạc Thư, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào đây chính là lão sư nói cơ duyên hay sao? Nhìn phía trên huyền ảo đồ án, Phục Hy trực tiếp hõm vào. Ở trong cuộc sống sau này, chỉ nếu có rảnh rỗi, Phục Hy sẽ nghiên cứu cái này Hà Đồ Lạc Thư. Cuối cùng võ thuật không phụ hữu tâm nhân, Phục Hy căn cứ Hà Đồ Lạc Thư, sáng tạo ra tiên thiên bát quái, có thể thôi diễn hoặc phát hung, làm cho nhân tộc có thể tránh né tai nạn. Tiên thiên bát quái cũng bị Phục Hy truyền xuống dưới, tiên thiên bát quái sinh ra, làm cho nhân tộc gần hơn một bước, Phục Hy uy vọng cũng càng thêm cao, liền nhân giáo địa vị, cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Đến nơi này, Phục Hy công đức cũng đã coi như là viên mãn, nếu như lại để cho Phục Hy làm tiếp, sau này nhân hoàng làm cái gì, còn có cái gì công tích, mà lúc này đây, địa hoàng thần nông thị cũng muốn hàng thế, thông thiên cũng bắt đầu chuẩn bị. Đa bảo, ngươi chính là ta Tiệt giáo đại đệ tử, lần này giáo dục nhân hoàng, liền giao cho ngươi. Thông thiên vẻ mặt thưởng thức nhìn đa bảo, nếu như biết sau này đa bảo biết phản giáo, lúc này thông thiên tuyệt đối sẽ thổ huyết, ngoặc kép chấm chấm, là, sư tôn. Đa bảo sắc mặt vui mừng, lần này thành vì nhân hoàng chi sư chỗ tốt, đa bảo cũng nghe thông thiên nói, đã như vậy, ngươi liền đi trước hồng hoang, chờ đợi địa hoàng giáng sinh a. Ngoặc kép chấm chấm, ngũ trang quan bên trong, đang bế quan trấn nguyên tử, đột nhiên dường như cảm nhận được cái gì, vội vã bấm ngón tay thôi toán. Ha ha ha, ta chi hiền đệ rốt cục có trở về cơ hội. Trấn nguyên tử xuất ra tán phách hồ lô, đem hồ lô mở ra, một đạo chân linh bay ra, hướng về lục đạo luân hồi đi. Trấn nguyên tử cười cười, nhiều năm như vậy, Hồng Vân hiền đệ cơ hội rốt cuộc đã tới. Bất quá mấy năm sau đó, nhân tộc Khương thị bộ lạc có một nữ tử là Nhâm Tự. Cô gái này khi nhìn đến một cái ngũ trảo thần long sau đó, cũng là có bầu trước khi lập gia đình, làm cho cả bộ lạc rất là rung động. Lần này có Phục Hy ví dụ, bọn họ cũng không ở hoài nghi cái này là yêu nghiệt, mà là nhân tộc đại hiền. Với là cả bộ lạc đều đối với Nhâm Tự rất đối đãi, chờ mong chính mình bộ lạc cũng sinh ra một cái đại hiền. Nhâm Tự hoài thai mấy năm, rốt cục tốt sinh, hơn nữa hài tử này cùng Phục Hy giống nhau, đều là 3 ngày có thể nói, 7 ngày hành tẩu, trời sinh thông tuệ. Nhâm Tự cho hắn lấy tên Liệt Sơn Thị. Ở thần nông thị giáng sinh sau đó, đa bảo cũng rốt cục tìm được Liệt Sơn Thị, biết Liệt Sơn Thị bất phàm sau đó, lập tức thôi diễn một phen, phát hiện cái này quả nhiên là nhân hoàng, nhất thời đại hỷ. Sau đó đa bảo lập tức mặt ngoài thân phận, biểu lộ ra Liệt Sơn Thị chính là nhân tộc đại hiền, muốn thu đó vì đồ, giáo dục thần nông thị thành tài. Nhâm Tự hỏi thăm Liệt Sơn Thị sau đó, Liệt Sơn Thị vui vẻ đồng ý, bắt đầu rồi theo đa bảo học nghệ, theo bộ lạc thủ lĩnh học tập quản lý nhân tộc sự vụ. Ở quá trình học tập bên trong, Liệt Sơn Thị biểu hiện ra vô cùng thiên phú tốt, bất kỳ cái gì đồ đạc đều là vừa học liền biết. Điều này cũng làm cho bộ lạc thủ lĩnh đại hỉ. Vì vậy bộ lạc thủ lĩnh cũng bắt đầu từ từ ủy quyền cho Liệt Sơn Thị. Làm cho Liệt Sơn Thị bắt đầu chân chính thực tiễn quản lý nhân tộc. Liệt Sơn Thị cũng không có làm cho thủ lĩnh thất vọng. Đem bộ lạc quản lý đó là ngay ngắn có cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.